Chương 1052, cái kế tiếp phế vật là ai? Bọn họ đều phải tiến hành ngươi chết ta sống đại chiến, thả điểm ngoan thoại, nói đối phương là phế vật loại hình. Vậy đơn giản không nên quá bình thường a ha ha ha. Phong Tuyết Cung đi ra nhận lấy cái chết. Phong Tuyết Cung người nào dám đánh sẽ không phải Phong Tuyết Cung không có lấy ra được người tới đi. Chẳng lẽ Phong Tuyết Cung phải dùng đại sư tỷ Lánh Hy đến đánh ta? Tả Vương Điện Tam Sư Huynh A Ân, cái kia cũng được, những người khác đoán chừng thì khó rồi. Phong Tuyết Cung người đi ra nhận lấy cái chết trong lúc nhất thời, Tả Vương Điện bên kia những đệ tử kia hào hào bắt đầu chế nhạo, khiêu khích. Tả Vương Điện Tam Sư Huynh, tu vi đoán chừng là thần hoàng đi, tiểu chân mạch. Ngươi phía trên Phong Tuyết Linh nhìn thoáng qua Trần Mạch. Đều được. Ta đi lúc này, Liễu Xuyên Trí đi ra ngoài. Phong Tuyết Ngưng gật gật đầu. Ừm, ngươi đi đi tùy theo Liễu Xuyên Trí đi tới. Liễu Xuyên Trí cần gấp tại trận chiến đấu này chứng minh chính mình. Hiếm thấy có cơ hội tại Phong Tuyết Cung tất cả mọi người trước mặt phát triển hiện thực lực của mình. Hắn cũng đối thực lực của mình có lòng tin đến mức Phong Tuyết Cung có thể hay không tại trận này đại chiến bên trong bại rơi. Hắn cảm giác sẽ không coi như Tả Vương Điện khả năng có thủ đoạn gì, nhưng là hắn cũng là cảm thấy. Làm thần cấp thế lực, Phong Tuyết Cung làm sao có thể tùy tiện chó mang, hơn nữa còn có Ma Linh Đế. Quốc chống đỡ đâu tuy nhiên khác hắn không biết, nhưng là Ma Linh Đế quốc công chúa bây giờ đang ở Phong Tuyết Cung, vậy liền chứng minh Ma Linh Đế quốc là chống đỡ Phong Tuyết Cung. Tuy nhiên mặc kệ là Thiên Ma Đế quốc cường giả vẫn là Ma Linh Đế quốc cường giả cũng không từng lộ diện. Liêu Xuyên Trí đi ra phía trước, cùng cái kia Triệu Hải Khoát chính diện đối lập, sau đó vươn tay, một thanh kiếm nắm trong tay, tùy theo chỉ hướng Triệu Hải Khoát. Phong Tuyết Cung nhị sư huynh Liễu Xuyên Trí tiếp nhận khiêu chiến, chỉ bằng ngươi tranh thủ thời gian thành thành thật thật quỳ xuống nhận lầm sau đó lăn ra ngoài, bằng không mà nói, tất để ngươi đầu người rơi xuống đất. Triệu Hải Khoát khẽ cho mày, nhị sư huynh Liễu Xuyên Trí cái kia thực lực của hắn hẳn là còn mạnh hơn chính mình một số a, bất quá cũng không quan hệ. Hừ, xem ra Phong Tuyết Cung là thật sợ, ta chính là Tả Vương Điện Tam sư huynh, Phong Tuyết Cung ứng chiến chính là nhị sư huynh, ha ha ha. Triệu Hải Khoát phá lên cười. Bớt nói nhiều lời, đánh xong ngươi bản thiếu còn đánh bại Tả Vương Điện tất cả mọi người. Nói xong, Liêu Xuyên Trí khí thế trên người phun trào, trực tiếp xông tới tông chủ, chỉ sợ không ổn. Cái này Liêu Xuyên Trí thực lực tại Triệu Hải Khoát phía trên, một vòng này, chúng ta phải thua. Tả Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, bại liền bại, bài chiến bại không sao cả, ngược lại là Phong Tuyết Cung lấy ra tu vi cao hơn Triệu Hải Khoát người đến đánh, liền xem như bại, tại chúng ta Tả Vương Điện trong mắt. Mọi người, thua cũng không loan. Đến tiếp sau chỉ cần lần nữa đem Phong Tuyết Cung đánh bại là có thể. Vài phút về sau, cái kia Triệu Hải Khoát thân thể trực tiếp bay ra ngoài, trung điệp đập vào trên mặt đất. Nhị sư huynh tốt, nhị sư huynh giết chết hắn để hắn càn rỡ đem hắn giết cố lên. Nhị sư huynh Liêu Xuyên Trí lạnh hừ một tiếng, tùy theo thả người nhảy lên, muốn bổ đao đem Triệu Hải Khoát đánh giết đánh bại cùng đánh giết. Vậy hiển nhiên là cái sau càng thêm phân chấn nhân tâm. Siêu ngay lúc này, Tả Vương Điện bên trong, một người vọt ra, tiếp nhận Liêu Xuyên Trí lực lượng, thuận tiện bảo vệ Triệu Hải Khoát. Tả Vương Điện nhị sư huynh Tần Du, Liêu Xuyên Trí, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Liêu Xuyên Trí đôi mắt ngưng tụ, suy đây chính là Tả Vương Điện thật sao, thật là đầy đủ mất mặt. Liêu Xuyên Trí chế nhạo một phen, lấy thần hoàng cấp cao giai thực lực đánh vừa mới đi vào thần hoàng tam sư đệ, thắng cũng không có cái gì đáng giá hào quang địa phương, ngược lại là Phong Tuyết Cung thật là khiến người ta khịt mũi coi thường, còn chuyên môn dùng cảnh giới cao đến đánh cảnh giới thấp chỉ vì có thể thắng. Đây chính là Phong Tuyết Cung tắc phong sao? Tần Du trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Phong Tuyết Cung. Lúc này Phong Tuyết Linh đứng ra nói ra, ta Phong Tuyết Cung cầm cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp, vậy ta Phong Tuyết Cung một hồi còn muốn cầm cảnh giới thấp đến đánh các ngươi cảnh giới cao, ngươi tin hay không thì hỏi, các ngươi Tả Vương Điện có dám hay không? Sao hả, các ngươi có dám hay không? Chờ các ngươi lấy ra rồi nói sau. Sau đó hai người bạo phát đại chiến, nhìn mọi người nhiệt huyết dâng trào. Phanh phốc, cái kia Liếu Xuyên Trí che ngực liên tục lui về sau. Sau đó phun một ngụm máu tươi, đây chính là Phong Tuyết Cung nhị sư huynh thật là yếu. Thần Du hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, Liêu Xuyên Trí âm ngoan nghiêm mặt một lần nữa xông đi lên. Còn không phục thật sao? Một phút đồng hồ sau, Liêu Xuyên Trí một lần nữa rơi trên mặt đất, phun một ngụm máu. Lan ra ngoài đi, Phong Tuyết Cung nhị sư huynh bị chúng ta Tả Vương Điện nhị sư huynh hành hung, thật là đầy đủ mất mặt ha ha ha. Xem ra Phong Tuyết Cung là thật không được a, phế vật, thật sự là phế vật a a a. Liêu Xuyên Trí tâm tính nổ tung. Vì cái gì bọn họ cảnh giới cách xa không lớn, nhưng là mình, nhưng thủy chung không phải là đối thủ của hắn, là mình, thật quá yếu sao? Lui ra, Phong Tuyết Cung một tên trưởng lao thản nhiên nói. Không, ta đánh bại hắn, ngươi đánh không lại, lui ra. Nghe nói như thế, Liêu Xuyên Trí gắt gao nắm chặt quyền đầu. Ngươi đánh không lại? Vâng. Sau đó Liêu Xuyên Trí lui xuống. Phế vật, Tần Du bật cười một tiếng, tùy theo ngẩng đầu nhìn Phong Tuyết Cung mọi người, ánh mắt rơi vào Lánh Hy trên thân. Phong Tuyết Cung Lánh Hy, ngươi đi ra đánh một trận đi, ngoại trừ ngươi, tại Phong Tuyết Cung trong hàng đệ tử, cần phải không có mấy người là bản thiếu đối thủ? Tần Du khinh thường nói. Đương nhiên còn có là đối thủ của hắn, mà lại không ít, chỉ là No Y không chắc chắc thắng hắn đệ tử, lợi hại nhất có thể có bao nhiêu lợi hại cũng là tối đỉnh cấp mấy cái kia siêu thần cấp, còn lại cái gọi là thiên tài cũng chỉ là thần hoàng cấp mà thôi. Hiện tại, bọn họ đều là thần hoàng cấp Lãnh Hy, ngươi đi đi. Phong Tuyết Ngưng nhìn lấy Lãnh Hy thản nhiên nói. Tốt lúc này thời điểm Phong Tuyết Linh nói, ai ai ai, để tiểu Trần Mạch đi. Trần Mạch cùng Lãnh Hy liếc nhau một cái. Làm sao các ngươi Phong Tuyết Cung phái không ra người sao, như vậy dứt khoát cũng đừng đánh nữa, Phong Tuyết Cung trực tiếp nhận thua đi. Giao ra Phong Tuyết Cung tư nguyên, Lãnh Điệu Tần Du cười nhạo nói. Tùy theo Phong Tuyết Linh hô, đánh làm sao không đánh mà lại ta Phong Tuyết Cung còn chỉ dùng tiên linh theo ngươi cái này thần hoàng nhị sư huynh đánh. Sau đó Trần Mạch đi tới. Cái gì tiên linh, ha ha ha, nghe nói như thế, Tà Vương điện mọi người phá lên cười. Phong Tuyết Cung thập tam trưởng lão đệ tử Trần Mạch, khai chiến đi. Trần Mạch vươn tay, hai ách chi kiếm nắm trong tay, thản nhiên nói một câu. Chỉ bằng ngươi? Trần Mạch nhàn nhạt hỏi, ngươi có đánh hay không? Cái này Phong Tuyết Cung là muốn lấy yếu đánh mạnh, dạng này thua liền sẽ không như vậy mất mặt thật sao? Ha ha ha, Tần Du cười to một tiếng, tùy theo đôi mắt ngưng tụ, vậy ta muốn ngươi chết. Nho nhỏ tiên linh cũng dám can đảm cùng thần hoàng nhất chiến. Tùy theo Tần Du xông về Trần Mạch. Thánh Long chi uy, một tiếng rồng gầm truyền đến, sau đó cái kia Tần Du như ngừng lại tại chỗ. Chí Chăn chi phong xùy, sau đó hai thanh Chí Chăn chi phong đem thân thể của hắn găm trên mặt đất, hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu buông xuống hai tay. Mọi người, tình huống như thế nào? Tờ mở thần hoàng cái này liền chết, dựa vào cái gì cái này liền chết? Phế vật, cái kế tiếp phế vật là ai, lên đây đi. Trần Mạch thản nhiên nói.